Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cậu chĩa súng về ả, bóp cò một phát. Tiếng thét của ả vang lên chói tai. Tiểu Thiên có sao không? Hắn ở đâu chạy đến, theo sau là một băng xã hội đen. Cùng lúc đó, Mễ Mễ cũng vừa lái xe tới. Trước mắt bọn họ bây giờ là một đống hỗn loạn và chỉ có duy nhất bốn người. Hai tên nằm la liệt dưới đất, còn Tiểu Thiên đứng đấy nhìn họ. Trên tay vẫn còn cầm khẩu súng. Tiểu Huyên! Hắn thất thần chạy lại chỗ Lạc An Huyên bị trói tay, nhanh chóng cởi trói cho cô. Người cô mềm nhũn ngã xuống. May là hắn đỡ kịp và đưa đến bệnh viện. Trước khi đi, không quên căn dặn thuộc hạ đem Tiệp Liên Chi về địa bàn. Còn tên kia thì giết tại chỗ. Tiểu Thiên cũng được đưa theo. Mễ Mễ đứng ngơ ngác nhìn tên kia dẫn Lạc An Huyên đi mất. Đến khi địa hình lại, thì họ đã đi mâu mất tiêu. Cô đành lủi thủi lái xe về nhà. Tên kia nhìn có vẻ sang trọng, chắc chắn Tiểu Huyên ở cạnh hắn không sao. Tiểu Thiên cũng được đưa đi theo, cô cũng có phần đỡ lo. Lạc An Huyên từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một căn phòng thân thuộc suốt bao năm qua. Sao cô lại ở đây? Tiểu Thiên đâu? Cô nhớ rằng mình bị đánh một cái đã ngất đi, sau đó thì không biết gì nữa. Chỉ là cô nghe có tiếng súng. Mami, Mami tỉnh rồi. Lạc Tử Thiên trên tay bưng một tô cháo nóng hổi đi vào. Thấy cô đã tỉnh, liền vui mừng chạy lại đặt tô cháo lên bàn, rồi phi nhanh lên giường ôm cô. Mẹ cậu làm cậu sợ chết khiếp. Bị ngất đến tận 2 ngày, còn tưởng sẽ không tỉnh lại. Papa 2 ngày nay vì lo cho mẹ cậu mà không ăn gì, chỉ ngồi canh chừng mẹ thôi. Cậu xót lắm. Ở trong bệnh viện rất ngột ngạt và đầy mùi sát trùng. Cái mùi mà mẹ cậu bị dị ứng nên Papa đã đưa về nhà và mời bác sĩ riêng đến khám. Tiểu Thiên ngoan. Cô đưa tay xoa đầu đứa con trai của mình như thường lệ. Chỉ là lần này thằng bé không hắt hủi cô như những lần trước. Thật là hạnh phúc biết bao. Nhìn thấy Papa đi vào, Tiểu Thiên cảm thấy mình thật giống kỳ đà cản mũi nên tòn ten chạy ra ngoài, không quên khóa cửa lại giúp hắn. Hắn đi lại ngồi bên cạnh chỗ cô. Ánh mắt của hắn dường như sâu thẳm. Trong lòng thầm đau xót khi nhìn cô bị như vậy. Bảo cô ngốc thật. Chuyện như vậy mà dám đi một mình. Nói với hắn một tiếng khó lắm hay sao? Hại bản thân bị ngất đến như vậy. Cũng may là có Tiểu Thiên bảo vệ. Nếu không chắc hắn cũng không dám nghĩ tới. Bảo bối. Hắn nghiêm túc nhìn cô. Lạc An Huyên đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt hắn. Đây thật sự không phải mơ. Cô đến bây giờ vẫn chưa tin rằng hắn yêu cô là thật. Cô sợ nhiều thứ lắm. Cô sợ hắn lừa dối tình cảm cô. Cô sợ hắn lại quên cô. Nó cứ như một giấc mơ thần tiên vậy. Chỉ sợ tỉnh dậy rồi, nó sẽ biến mất mãi mãi. Nhìn thẳng vào mắt anh này, bảo bối. Dạ. Cô nghe lời hắn, nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt hẹp dài, đen thẫm, đượm buồn. Kết hôn với anh nhé, anh sẽ bù đắp cho em. Ngôn Tử Tịnh ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận mùi hương từ cơ thể cô. Sao cơ? Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Cô có nghe nhầm không? Hắn chính là vừa cầu hôn đó sao? Lạc An Huyên vui sướng đến nỗi nước mắt đã tràn đầy. Điều mà cô hằng mơ ước đã thành hiện thực. Chúng ta kết hôn. Buông cô ra. Hắn lặp lại một lần nữa, rồi áp môi mình lên môi cô, hôn một cách nhẹ nhàng. Lưỡi hắn đột nhập vào trong khoang miệng của cô khuấy đảo. Cô cũng đáp trả, cả hai chiếc lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Cho anh. Hắn dừng nụ hôn, nói rồi hôn tiếp. Ở bên ngoài, Tiểu Thiên dùng mình che mắt lại, chạy đi mất tiêu. Sáng ngày hôm sau, cả hai, Ngôn Tử Tịnh và Lạc Tử Thiên đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ. Và chỉ còn một việc, đó chính là đợi Lạc An Huyên sửa soạn. Sau đó, cả ba sẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn và sửa tên lại cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên là con trai hắn, tất nhiên sẽ đổi lại thành họ của hắn. Việc Lạc Tử Thiên là con trai của hắn, hắn đã cho người xét nghiệm thử. Quả thật, thằng bé chính là con ruột của hắn. Bảo sao lại giỏi như vậy, biết bảo vệ mẹ của mình khỏi đám người xấu. Từ lúc đầu, nhìn thằng oắt con này, hắn cảm thấy rất quen thuộc và khuôn mặt cũng y như đúc, giống hắn hồi còn nhỏ. Chỉ là hắn ngu ngốc không nhận ra cô ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net